để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 37, 37, tiến vào bí cảnh thao tác cợt nhà của Mục Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên bí cảnh là chỗ trọng điểm mà Kinh Đô học phủ mở ra lần này. Cũng là nơi tồn tại rất nhiều cơ duyên. Là một tiểu thế giới do các chí cường giả từ mỗi thế lực đỉnh cấp ở Đông Hoang mà tạo thành. Ở đó có cơ duyên vô tận có thể giúp tu sĩ tăng nhanh thực lực và tu vi. Các vị, trước tiên hãy dùng thần thức luyện hóa lệnh bài. Lệnh bài này có thể ghi chép tích lũy cùng sinh tử của các ngươi. Đại Yến Vương chắp tay, cao giọng nói, một đám tu sĩ nghe xong lập tức làm theo. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có một loại liên kết kỳ diệu với lệnh bài. Trong Thiên Nguyên bí cảnh tồn tại linh thân yêu thú từ nguyên đan tầng 5 tới tử phủ tầng 9. Nếu đánh giết thì có thể thu được năng lượng trên người chúng, từ đó nâng cao tu vi và điểm tích lũy. Còn nữa, trong tiểu thế giới còn ẩn chứa pháp tắc đại đạo khiếm khuyết do các chí cường giả để lại. Có lẽ, trong các ngươi sẽ có ít người đại khí vận có thể từ đây lĩnh ngộ ra lực lượng ý cảnh của chính mình. Thời gian bí cảnh mở ra là 3 tháng. Sau đó tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra bên ngoài. 5 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ đại biểu Đại Yến Vương Triều tham dự Bách Triều đại chiến. Cơ duyên tồn tại song song với nguy hiểm. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Vừa dứt tiếng, Đại Yến Vương gật đầu về phía sau một cái. Thoáng chốc, trong học phủ sáng lên từng văn tự thần bí, phác họa ra một tòa trận pháp to lớn. Hàng trăm ngàn tòa núi nhỏ được xếp bằng linh thạch bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Hơn 10 vị tu sĩ tử phủ cảnh ngồi xuống theo thứ tự. Mỗi người ngồi vững trong một góc đại trận, đánh ra từng đạo thần quang huyễn lệ. Mấy giây sau, đại trận vận chuyển, cửa vào bí cảnh hiện lên trước hư không. Xuất phát! Đại Yến Vương quát khẽ một tiếng. Lập tức mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào trong. Thân hình nhanh chóng biến mất. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã tiến vào. Ánh mắt Đại Yến Vương thâm thúy nhìn lối vào, sau đó yếu ớt thở dài. Đại Yến Vương triều ta đã có 1000 năm chưa xuất hiện tu sĩ thần cảnh. Hy vọng lần này có thể thay đổi. Thiên Nguyên bí cảnh, đây là một mảnh đất bao la. Tối tăm, mờ mịt, không có nhật nguyệt, không có tinh thần, trong không khí tràn ngập khí tức cổ lão pha lẫn năm tháng. Hơn 10 vị tu sĩ trẻ tuổi dừng chân, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, chủ yếu phân chia theo gia tộc, thành viên hoàng thất hoặc là thế lực tông môn, mà ba người Mục gia lại không giống vậy. Ta thích độc lai độc vãng, hai người các ngươi tự bảo trọng. Mục Vô Song chắp tay với hai người. Trong mấy giây thân hình đã biến mất không thấy tăm hơi. Cái tên này, vừa thúi vừa cứng, không biết tiến thoái. Mục Lãng oán thầm một câu. Sau đó cười tủm tỉm với Mục Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tộc muội, còn ngươi thì sao? Mục Nguyệt Giao suy nghĩ một chút. Môi son khẽ nói, đi chung với ngươi, có thể chiếu cố lẫn nhau. Như vậy là đúng rồi. Mục Lãng nhếch mép cười một tiếng. Sau đó ánh mắt chợt nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy sau lưng không xa còn có một ít tu sĩ lẻ loi đứng đó. Còn có hai người lạc đàn, tu vi đều trên dưới nguyên đan tầng 5, chắc là đến từ một ít gia tộc nhỏ không kiếm đủ danh ngạch. Giờ phút này trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ sợ hãi. Sau khi nghe Đại Yến Vương trình bày quy tắc, linh thân yêu thú yếu nhất ở nơi này cũng đã là nguyên đan tầng 5. Mạnh nhất càng là tử phủ tầng 9. Nếu vận khí kém e rằng gặp bừa một đầu yêu thú tử phủ không chừng bọn hắn sẽ mất mạng ngay. Nhưng mà nếu đã tới thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Dù sao, cường giả chân chính có thể chém giết linh thân yêu thú thì sẽ không mang theo mấy tên nguyên đan tầng 5 như bọn hắn để thêm vướng víu. Đang lúc bọn người chuẩn bị rời đi, một âm thanh đột nhiên kêu bọn hắn lại. Chư vị đạo hữu, cảnh giới của các ngươi thấp, nhân số lại ít, chi bằng đi theo Mục Lãng ta có được hay không? Nếu gặp được yêu thú cảnh giới tương đồng thì các ngươi chém giết. Còn nếu gặp được tử phủ cảnh thì cứ giao cho ta. Ai làm việc nấy? Vừa dứt tiếng, hơn 10 tên tu sĩ mừng rỡ như điên. Bọn hắn còn đang giàu dĩ không biết phải sống như thế nào, nhưng không ngờ giây sau lại có thiên kiêu tu sĩ tử phủ tầng 2 chủ động muốn che chở bọn. Hắn, Mục gia, Mục lãng, đây là người thiện lương đến nhường nào cơ chứ? Đa tạ Mục huynh, đa tạ Mục huynh. Trong một lúc, hơn 10 vị tu sĩ đều chạy đến bao vây Mục lãng. Chân thành cúi đầu với hắn. Còn có không ít người mắt đã rưng rưng, mà Mục lãng lại giả bộ như không thèm để ý khoát tay. Ra vẻ phong phạm cao nhân nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm. Không chỉ có thể đánh quái thăng cấp mà còn thu được mười mấy tiểu lão đệ. Tiểu lão muội, hoàn mỹ biết bao nhiêu. Mà đúng lúc này, Mục Nguyệt Giao đứng một bên trông thấy tình hình. Miệng nhỏ hơi mở, thần tình ngạc nhiên, có chút vô ngữ. Nàng hoàn toàn không hiểu Mục lãng đang giở trò quỷ gì. Mang theo nhiều vướng bận như vậy thì sao tìm được linh thân yêu thú tử phủ? Chẳng lẽ hắn là Phật Đà tái thế? Đại phát thiện tâm, nghĩ nữa ngày cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể nói, Mục lãng tộc huynh, Mục Giao vẫn nên tự mình đi tìm bí cảnh. Tộc trưởng kỳ vọng vào ta rất cao. Ta không muốn hoang phí thời gian ở nơi này, cách trương.